Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Shinosuke quyết định. Giết chóc tiếp tục diễn ra, đối mặt Shinosuke nhẫn thuật, trước mắt những sơn tặc này giống như là từng cái dê đợi làm thịt. Ngoại trừ chờ đợi tử vong, liền là chờ đợi tử vong. Mà bọn hắn trước đó còn dựa vào đại đương gia, đã sớm bị Shinosuke dùng thạch mâu đâm thành một con nhím. Một mực đem nó đính tại trên một khối nham thạch, máu tươi dọc theo nham thạch trên mặt đất tạo thành một cái màu đỏ lỗ máu. Một tên đi qua huấn luyện phổ thông Jinin, cho dù sẽ không công kích hình nhẫn thuật, hắn cũng có thể bằng trong tay kunai đánh giết mấy chục người bình thường. Đối mặt những cái kia đã tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, thút thít sơn tặc, Shinosuke cũng không có dừng lại, tiếp tục thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Nhìn xem dưới mắt những này bất lực, tuyệt vọng sơn tặc, Shinosuke đột nhiên cảm giác được mình trong mắt bọn hắn chính là cường giả, không cách nào phản kháng tồn tại, thậm chí trong lòng bọn họ Hokage danh tự đều chưa hẳn so với chính mình có tác dụng. Kẻ yếu tồn tại liền là bi ai. Cường giả trà đạp kẻ yếu, mà người mạnh hơn có thể trà đạp thế gian hết thảy. Ngắn ngủi vài phút, hơn 100 tên sơn tặc liền bị Shinosuke bọn người tàn sát không còn. Toàn bộ đỉnh núi đều tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Huyết sắc nhiễm Kurenai đỉnh núi nham thạch chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Đỉnh núi bầu trời không biết lúc nào có một ít kền kền ở trên lượn vòng lấy. Kền kền ánh mắt tham lam nhìn phía dưới cái kia từng cỗ mang máu thi thể. Tại bọn chúng trong mắt, những này là vị ngon nhất đồ ăn. Trên thi thể huyết dịch phảng phất như là tự nhiên nước tương. Nhìn xem thi thể đầy đất, trong tai còn vang trở lại những sơn tặc kia trước khi chết thanh âm tuyệt vọng. Shinosuke theo bản năng nhìn về phía hai tay của mình, như cũ như trước kia khiết trắng như ngọc. Lần thứ nhất giết nhiều người như vậy, cho dù là Shinosuke trong lòng cũng có một tia không thích ứng. Mặc dù bọn hắn đều đáng chết, Minato chúng ta đến bên trong nhìn xem. Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai, chậm rãi hướng phía sơn trại đi tới, chân đạp hơi đặc dính máu tươi, lưu lại một cái màu đỏ dấu chân. Sơn trại kỳ thật cũng không phải là rất đại, đại bộ phận đều là chất gỗ, trong đó còn có một cái sơn động. Hắn tiến lên phương hướng liền là cái sơn động kia. Lỗ tai nói cho hắn biết, trong sơn động còn có người sống, là tránh trong sơn động sơn tặc mà. Dùng kunai chém đứt trên sơn động cửa sắt khóa, nương theo lấy két một tiếng, sắt cửa được mở ra. Trong sơn động để đặt lấy mấy con bó đuốc, tại bó đuốc chiếu sáng dưới, Shinosuke thấy rõ trong sơn động hết thảy. Hô hô hô, hô hấp của hắn bỗng nhiên dồn dập lên, ngực phảng phất tích góp một cơn lửa giận, trong mắt tràn ngập tơ tia huyết sắc. Đáng chết, bọn hắn toàn đều đáng chết. Shinosuke trong miệng gào thét, thần sắc thật giống như một cái dã thú bị thương, nhắm người mà phệ. Đợi trong sơn động cũng không phải là sơn tặc, mà là bị sơn tặc xông về phía trước núi các cô gái. Các nàng từng cái quần áo tả tơi, đại bộ phận thậm chí liền y phục đều đã không có. Tuyết trắng trên người hiện đầy to to nhỏ nhỏ thanh ngấn cùng các loại đục ngầu. Thần sắc điên điên, trong mắt xám trắng một mảnh. Có chút khi nhìn đến Shinosuke sau, nhếch miệng lộ ra tiếu dung, chủ động mở ra cái kia đẫm máu hạ thể. Tại sơn động một góc, còn có mấy cái đã bị dằn vặt đến chết nữ nhân. Có vú đều bị cắt đứt, có chút thi thể đã độ cao hư thối. Cả sơn động tràn ngập một cỗ thối không ngửi được mùi. Nhưng Shinosuke nghe đạo chính là nồng đậm bi ai cùng lửa giận. Lão sư, các nàng làm sao bây giờ? Shinosuke chậm rãi nhắm mắt lại. Liền xem như hắn làm người hai đời, cũng không thể tin được đây hết thảy là thật. Không biết lúc nào, Shikamaru đã xuất hiện ở phía sau hắn, nhàn nhạt mắt nhìn trước một màn này sau nói, chính ngươi quyết định. Trong tai truyền đến tiếng bước chân. Hẳn là Minato cùng Kushina nhanh muốn tới. Shinosuke mở hai mắt ra, trong mắt đã không có trước đó thương hại. Trong tay xuất ra mấy thanh kunai, băng lãnh nói, đây là ta duy nhất có thể làm. Bá bá bá, kunai chính xác trong số mệnh những nữ nhân này cái. Chán, phù phù một tiếng, các nữ nhân mang theo giải thoát tiếu dung ngã trên mặt đất. Hỏa độn, Gogakyu no Jutsu, hỏa diễm bay múa, cuốn sạch lấy cả sơn động. Tại cực nóng nhiệt độ dưới, những thi thể này hóa thành từng vệt màu xám bụi mù. Shinosuke nhìn thoáng qua cái kia như cũ đang thiêu đốt sơn động. Quay người rời đi, cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Shikamaru nhìn xem Shinosuke bóng lưng lẩm bẩm nói. Shinosuke cách làm đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù hắn là để Shinosuke mình quyết định, nhưng lại không nghĩ rằng Shinosuke vậy mà làm ra tốt nhất, cũng là vô tình nhất quyết định, đem những nữ nhân này tất cả đều giết. Phần này lý trí cùng quyết tuyệt, thật sự là vượt quá Shikamaru dự kiến. Converter Miss Dux nếu như đem tam nhẫn đặt ở Shinosuke vừa mới vị trí bên trên, Jiraiya khẳng định là giải cứu những nữ nhân này, đem bọn hắn đưa đến dưới núi, cùng người nhà đoàn tụ. Nhưng là đoàn tụ thì phải làm thế nào đây? Những này nữ nhân đều đã điên rồi, đã không có đối ngày mai hướng tới, tựa như một bộ cái xác không hồn. Sunet cách làm hẳn là cùng Jiraiya là giống nhau. Orochimaru, hắn nhất định sẽ lựa chọn giết những nữ nhân này, miễn đi các nàng sống ở trên đời này thống khổ, như vậy cũng tốt so tại thế chiến thứ hai thời điểm. Jiraiya bọn hắn gặp thân là Konni Nagato, Yahiko cùng Konan ba người. Jiraiya muốn thu lưu bọn hắn dạy bảo bọn hắn sống tiếp bản sự. Sunet tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Orochimaru là muốn giết bọn hắn kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Cái này ba loại cách làm không có ai đúng ai sai, hoàn toàn là cá nhân chủ quan ý thức khác biệt mà thôi. Mà bây giờ Shinosuke thì lựa chọn cùng Orochimaru cách làm, giết những nữ nhân này, giải thoát các nàng, mà không phải để các nàng tiếp tục sống trên đời khi một bộ cái xác không hồn, không có ý nghĩa sống sót. Giết chóc có đôi khi mới là hiệu suất cao nhất, hữu dụng nhất phương thức. Shinosuke, Shikamaru lão sư bên trong thế nào? Các loại Minato chạy đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Shinosuke cùng Shikamaru đi ra sơn động. Trong sơn động hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Một cỗ nhiệt khí từ cửa hang nhào vào Minato trên mặt. Bên trong còn giấu một chút sơn tặc, bị ta dùng hỏa độn giải quyết. Shinosuke thuận miệng giải thích một câu. Hắn không muốn để cho Minato cùng Kushina nhìn thấy trước đó tràng diện. Trường hợp như vậy so giết chóc sơn tặc còn muốn huyết tinh vạn lần. Coi như hai người này tâm trí tại thành thục, cũng chỉ là 7 tuổi hài tử. Shinosuke cái này làm người hai đời người đều chịu không được, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Nếu là nhìn thấy tràng diện này, lưu lại bóng ma tâm lý nhưng sẽ không tốt. À, vậy chúng ta đi tìm xem những cái kia bị sơn tặc bắt đi lên nữ hải a. Minato gật gật đầu, cũng không có hoài nghi Shinosuke lời nói. Nói xong Minato liền hướng mặt ngoài lớn nhất phòng ốc đi đến, tựa hồ cảm thấy những nữ hài tử kia hẳn là đều quan ở nơi đó. Không cần Minato, Shikamaru gọi lại Minato. Sau đó phía trước người ánh mắt nghi hoặc hạ nói, tại các ngươi thời điểm chiến đấu, lão sư đã đem những nữ hài tử kia cứu ra. Các nàng hiện tại đã thuận dưới đường nhỏ núi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.